sống lại bị em trai cầm tù. Chương 15, góc truyện audio.com. Edit, Mông, Beta, Yuri, tiết tấu âm nhạc càng lúc càng nhanh. Giai điệu uyển chuyển đau thương. Tình yêu sâu đậm nóng bỏng chợt biến thành lạnh nhạt. Dằn vặt níu kéo vì không nỡ buông tay. Đến cuối cùng lại quyết tâm chặt đứt tình duyên. Thông suốt rõ ràng, động tác nhảy múa của cô gái đó càng lúc càng nhanh. Chiếc váy đỏ rực giống như một đóa hoa đang nở rộ. Mê loạn mắt người, Đường Khả dè dặt nhìn Ôn Lương đang đánh đàn. Bởi vì ngược sáng nên trên mặt chàng trai ấy hiện lên ánh sáng vàng mờ ảo. Động tác nhảy múa của Đường Khả chợt ngừng lại. Ôn Du Phi đang tập trung thu hết hình ảnh anh trai mình đánh đàn vào mắt thì đột nhiên liếc thấy dáng vẻ say mê của Đường Khả. Ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo, sau đó lại chuyển thành khinh thường. Chỉ là con chuột nhắt nhìn lén anh trai nhà mình mà thôi. Không tạo thành uy hiếp gì cả. Thông qua quan sát trong khoảng thời gian này, Ôn Du Phi có thể chắc chắn anh mình không có một chút ý nghĩ nào với Đường Khả. Vì vậy mà anh cũng đỡ ghét Đường Khả hơn. Nhưng mà, người phụ nữ này lại chiếm nhiều thời gian của anh trai như thế. Đúng là khiến người khác khó chịu mà. Ôn Du Phi đã quên. Rõ ràng là mỗi lần Ôn Lương với Đường Khả luyện tập thì anh đều chạy theo. Ngay cả cơ hội nói chuyện với Ôn Lương cũng không có. Đến đoạn sau thì tiếng nhạc đã dần dần êm ả, sau khi đàn xong nốt nhạc cuối cùng. Ôn Lương ngẩng đầu, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Đường Khả. Anh chỉ nghĩ là tình cờ nên cười lễ phép với Đường Khả. Hiện tại Đường Khả đang duy trì động tác hạ eo. Cô thấy mình đang rình coi mà còn bị đối phương phát hiện thì ngại ngùng không biết phải làm sao. Lại thấy Ôn Lương mỉm cười với mình. Dường như giữa mi mắt còn ẩn chứa sự dịu dàng. Đường Khả đang thầm mến Ôn Lương nên thấy vậy thì nhịp tim cũng trở nên rộn ràng. Cả người đều luống cuống rồi té xuống sàn. Bây giờ Đường Khả chỉ hận không thể đào một cái hố rồi chôn mình xuống đó. Lại mất mặt ở trước mặt người mình thích như thế. Ôn Lương không biết Đường Khả đang xấu hổ. Anh thấy cô ta vẫn còn nằm trên sàn không đứng dậy thì tưởng rằng cô ta bị thương cho nên định đi đến kéo cô lên. Ôn Du Phi thấy Ôn Lương có ý đứng dậy đi đỡ Đường Khả thì liền đi trước Ôn Lương một bước. Anh bước nhanh đến nơi Đường Khả ngã xuống, ngồi xổm xuống đưa tay đến trước mặt Đường Khả, giọng nói dịu dàng hỏi, sao thế, té đau không? Đường Khả chợt nhìn thấy một gương mặt còn xinh đẹp hơn cả nữ sinh. Lực tác động không nhỏ, hơn nữa Ôn Du Phi còn đang cười, khác với dáng vẻ tao nhã lịch sự của Ôn Lương, nụ cười của Ôn Du Phi có phần xấu xa, lập tức khiến Đường Khả đỏ mặt. Cô ta ngơ ngác đưa tay tới, giọng nói cũng trở nên lắp bắp, không, không đau, nói xong liền cắn chặt môi dưới của mình, trong lòng lại âm thầm khinh bỉ bản thân, rõ ràng là đã có người mình thích mà còn mê đắm sắc đẹp của người khác. Hơn nữa còn là em trai của người mình thích, nhưng mà, thật không hổ là hai anh em, ai cũng dễ nhìn như vậy, nét mặt của Đường Khả lại có chút hốt hoảng. Đương nhiên là Ôn Du Phi cũng nhìn thấy biểu hiện của Đường Khả. Trên mặt anh không có cảm giác gì thế nhưng trong lòng lại âm thầm khinh bỉ. Cũng chỉ là loại phụ nữ ngu muội mà thôi. Sao lại dám có ý đồ với anh trai của anh được chứ? Ôn Du Phi kéo Đường Khả lên. Anh không nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô ta nữa. Ôn Du Phi lấy khăn giấy lau tay mình. Vừa rồi anh trai muốn đỡ cô ta đứng dậy sao? Ôn Du Phi nhắm mắt che giấu ý muốn giết người. Loại phụ nữ như vậy sao có thể để anh trai chạm vào? Sao có thể cướp đi sự chú ý của anh trai được chứ? Giết cô ta sao? Không cần làm, bẩn tay mình. Đường Khả đang đắm chìm trong sắc đẹp của hai anh em nên hồn nhiên không cảm giác được việc mình vừa đi dạo một vòng trước cửa âm phủ. Ôn Du Phi nhanh chóng bước đến ôm lấy cánh tay anh trai nhà mình. Anh à, chúng ta đi nhanh đi, hôm nay còn phải đến bệnh viện thăm cái người đáng ghét kia nữa. Gần thêm chút nữa, Ôn Du Phi rất không thỏa mãn với khoảng cách của mình với anh trai. Thật muốn gần thêm chút nữa, nhưng mà với thái độ của anh trai bây giờ thì sẽ không đồng ý, anh vẫn hy vọng anh trai sẽ cam tâm tình nguyện hơn. Ôn Du Phi vẫn chưa biết rõ cảm giác của mình với anh trai là gì. Chỉ biết là anh muốn anh trai, hơn nữa còn hoàn toàn không định buông tay, nhưng mà anh lại không muốn làm anh trai tổn thương, anh vẫn hy vọng rằng anh trai sẽ yêu mình lần nữa. Giống như trước kia, đây là hy vọng xa vời sao? Có lẽ, ánh mắt của Ôn Du Phi có hơi ảm đạm, nếu như anh trai tiếp tục lạnh nhạt với anh như thế. Anh cũng không biết là mình có thể nhịn được bao lâu nữa đây. Anh không muốn anh trai tổn thương, cho nên anh sẽ cho anh trai thời gian. Anh hy vọng là anh trai sẽ không khiến anh thất vọng. Không nên ép anh phải làm những chuyện không tốt. Ôn Lương chợt cảm thấy trên người lạnh lẽo. Anh kéo quần áo của mình. Thời tiết thay đổi rồi sao? Tay phải bị người nào đó ôm rất chặt. Anh muốn rút ra nhưng lại phát hiện mình không cử động được. Ôn Lương vỗ đầu Ôn Du Phi, nói, buông ra một chút, động tác trên đầu rất nhẹ, dường như còn có thể cảm nhận được một chút dịu dàng của người đó. Tâm trạng Ôn Du Phi cũng trở nên vui vẻ hơn, anh nghe lời buông lỏng ra một chút, vừa rồi anh trai không có nói là buông ra luôn. Ôn Du Phi cao hơn Ôn Lương mấy cm, Ôn Lương cao 1m76 thì cũng không quá lùn. Nhưng mà Ôn Du Phi lại cao 1m80 mấy. Ôn Du Phi cao lớn ôm cánh tay của Ôn Lương hơi lùn. Có cảm giác muốn kéo ngược cánh tay Ôn Lương lên trên. Ôn Lương cảm thấy có hơi trẹo tay. Anh bất đắc dĩ nói với Ôn Du Phi. Buông tay ra đi, Ôn Du Phi cười cười. Được, Ôn Du Phi biết nghe lời khoác tay lên bả vai Ôn Lương. Anh trai nói buông tay ra nhưng mà không có nói là không được đặt ở chỗ khác. Ôn Du Phi lén lút liếc eo của anh trai. Có chút đáng tiếc, anh muốn ôm eo cơ. Nhưng mà chỉ có thể lén lút suy nghĩ mà thôi. Anh trai sẽ không đồng ý đâu. Cũng không cần quá mức nghe lời. Tránh cho việc không chiếm được một chút tiện nghi nào cả. Nhận ra động tác của Ôn Du Phi. Thân thể của Ôn Lương hơi cứng lại. Quả nhiên là cực kỳ không quen với việc Ôn Du Phi gần gũi thế này. Sau chuyện ở quán bar, cứ tưởng rằng Ôn Du Phi sẽ không quấn lấy anh nữa. Nhưng mà kết quả lại là đối phương còn bám lấy anh nhiều hơn trước. Ôn Lương thực sự không hiểu nổi suy nghĩ trong đầu Ôn Du Phi. Chẳng lẽ bởi vì anh đối xử với Ôn Du Phi quá lạnh nhạt cho nên Ôn Du Phi nổi hứng muốn chinh phục anh sao? Tại sao bây giờ anh mới nhận ra Ôn Du Phi là em mờ? Nhưng mà muốn anh đối xử dịu dàng với Ôn Du Phi thì anh không làm được. Việc mà Ôn Lương có thể làm là cố gắng xem Ôn Du Phi là không khí là người lạ. Nhưng mà dáng vẻ dính chặt của đối phương là cái quái gì thế này? Cố nén xúc động muốn đẩy tay Ôn Du Phi ra. Có đẩy ra thì Ôn Du Phi cũng đặt trở lại. Xem thường là được rồi. Anh nói với Ôn Du Phi, chẳng phải muốn đến bệnh viện sao? Đi thôi, nghĩ đến người trong bệnh viện thì Ôn Lương lại thấy nhức đầu. Ôn Du Phi đạp nứt xương bả vai của Trịnh Diệp. Trịnh Diệp vẫn đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Nhà họ Trịnh là gia tộc lâu năm ở thành phố S, thế lực thì không cần phải nói. Muốn tra ra hai người cũng rất dễ dàng. Hơn nữa chuyện này cũng không gạt được. Cho dù bây giờ Trịnh Diệp không biết Ôn Du Phi thì tương lai khi Ôn Du Phi tiếp nhận nhà họ Ôn thì hai nhà sẽ làm ăn với nhau. Khi đó rồi cũng nhận ra thôi. Còn không bằng bây giờ giải quyết ổn thỏa. Gia chủ nhà họ Trịnh thấy con trai mình bị đánh như thế. Đương nhiên là không muốn buông tha rồi. Thế nhưng đầu tiên Trịnh Diệp chỉ bị thương nhẹ, cũng không có gì đáng ngại. Thứ hai là nhà họ Ôn cũng không thua gì nhà họ Trịnh. Càng không cần tới nói tới việc Ôn Du Phi đã lăn lộn trong giới xã hội đen. Vả lại, mọi người đều ngầm hiểu là Ôn Du Phi sẽ trở thành gia chủ của nhà họ Ôn. Ông ta cũng không muốn trở mặt. Ban đầu ông ta còn định trừng trị Ôn Lương. Nhưng mà vừa nghĩ tới nguyên nhân con trai nhà mình nằm viện là vì đối phương cho rằng con trai nhà mình trêu ghẹo anh trai của người ta. Chứng tỏ Ôn Lương có vẻ quan trọng trong mắt Ôn Du Phi. Hơn nữa người ta cũng vô tội, đều do Ôn Lương quá vô lý. Cuối cùng thì Ôn Việt Trạch cũng cho nhà họ Trịnh một cọc làm ăn lớn. Gia chủ nhà họ Trịnh không thể không đồng ý. Chỉ cần Ôn Du Phi và Ôn Lương đi xin lỗi con trai nhà mình thì sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa. Ôn Lương cảm thấy mình rất oan uổng. Rõ ràng là Ôn Du Phi nổi điên. Liên quan gì tới anh chứ? Nhưng mà Ôn Việt Trạch đã ra lệnh như thế. Bây giờ Ôn Du Phi cũng không phản kháng. Anh có quyền lợi gì mà không đồng ý đây? Bạn học Ôn Lương, Đường Khả thấy hai người muốn đi thì vội vàng lên tiếng. Ngày mai có tiệc tối. Chúng ta không luyện tập thêm một lát nữa hả? Ban đầu cô tìm Ôn Lương đệm nhạc là vì muốn tạo cơ hội đến gần Ôn Lương. Nhưng mà lần nào Ôn Du Phi cũng đi theo. Cô không có cơ hội ở riêng với Ôn Lương tí nào. Mỗi lần muốn nói chuyện với Ôn Lương nhiều hơn hai câu thì đều bị Ôn Du Phi cướp lời. Không biết đó có phải là ảo giác của cô hay không nữa. Mắt thấy ngày mai sẽ có tiệc tối nhưng mà bây giờ cô với Ôn Lương vẫn chưa có tiến triển gì cả. Cô cũng không còn cớ nào để đến gần Ôn Lương nữa. Đường Khả muốn tỏ tình với Ôn Lương. Nếu như Ôn Lương không từ chối yêu cầu cô nhờ anh đệm nhạc thì có lẽ là anh cũng có thiện cảm với cô nhỉ. Vậy mà hôm nay Ôn Du Phi vẫn đi theo. Cô cũng không thể nói gì với Ôn Lương ở trước mặt người khác. Với lại cô còn chưa chuẩn bị xong nữa. Cô muốn kéo dài thời gian thêm một chút. Có lẽ là chờ Ôn Du Phi rời đi. Hoặc là chờ cô trở nên can đảm hơn thì sẽ mời Ôn Du Phi tránh đi một chút. Sau đó lại tỏ tình với Ôn Lương. Thế nhưng hôm nay bọn họ lại bận. Tôi cảm thấy chúng ta phối hợp cũng không tệ lắm. Cậu múa rất tốt, tôi lại hiểu rõ bài hát này. Còn vấn đề gì nữa sao? Ôn Lương cảm thấy có hơi kỳ quái. Anh cảm thấy không có vấn đề gì nữa. Có lẽ là, ngày mai phải lên sân khấu nên Đường Khả căng thẳng chăng? Ôn Lương tự cho là hiểu rõ. Anh cười an ủi Đường Khả. Cậu làm rất tốt rồi. Không cần lo lắng, không có, tớ, Đường Khả gấp gáp muốn nói gì đó. Thế nhưng lại bị Ôn Du Phi cướp lời. Cô còn chuyện gì không? Người phụ nữ này lại dám có ý đồ với anh trai. Ôn Du Phi đã được rất nhiều nữ sinh tỏ tình rồi. Nhìn thấy dáng vẻ này của Đường Khả, sao anh lại không biết Đường Khả muốn làm gì được chứ? Tâm trạng của Ôn Du Phi liền trở nên tệ đi. Anh cảnh cáo nhìn Đường Khả, khí thế trong người cũng hoàn toàn bung ra, Đường Khả còn định nói gì đó nhưng mà lại sợ ánh mắt của Ôn Du Phi. Cô ta hoảng sợ không dám nói gì nữa. Thật là đáng sợ, ánh mắt đó, giống như cô đã chết rồi. À, Ôn Lương IQ thấp vẫn chưa phát hiện ra có gì không đúng. Vậy thì bọn tôi đi trước. Lễ phép chào tạm biệt. Đường Khả nhìn theo bóng lưng của người mình thích. Cô tức giận dậm chân. Thật không có tiền đồ. Chẳng phải chỉ nói một câu hay sao? Ôn Du Phi quay đầu lại. Đúng lúc nhìn thấy biểu cảm của Đường Khả. Trong mắt thoáng qua sự hiểm ác. Chẳng mấy chốc lại biến mất. Nếu bị anh trai nhìn thấy thì không tốt. Nếu như anh trai muốn ngăn cản thì anh sẽ rất nhức đầu. Hơn nữa sẽ càng thêm điên cuồng. Đến lúc đó vô tình làm anh trai bị thương thì không tốt. Anh sẽ đau lòng lắm. Cứ tưởng rằng cô ta không đáng bận tâm. Vậy mà bây giờ lại dám ngấp nghé tới đầu của anh. Đúng là chuột nhắt khiến người ta chán ghét mà. Cách chương.